tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 668, Góc Truyện Audio.com. Chương 668, Cố Ngọc Vi trở về, anh tựa đầu vào vai cô, hít thở hương thơm ngào ngạt từ cơ thể cô, bình tĩnh an ủi anh như linh hồn xa ngã ứa. Trúc Linh bị anh ghì chặt có chút đau đớn, nhưng không kêu lên. Trước đến giờ cô luôn dựa vào anh, bây giờ anh đang rất cần cô cảm thấy rất vui. Nhưng, cũng cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, đồng cảm cảm nhận những gì anh đang cảm thấy, những gì làm anh ấy đau. Còn đau không? Cô nhẹ nhàng hỏi, em ôm anh đi, cơn đau dường như giảm bớt đi. Anh nói giọng khàn khàn, anh ấy không thể nhớ gì về quán bar, nhưng anh ấy nhớ rất rõ một cảnh. Anh ấy không cảm thấy đau, anh ấy chỉ biết chút bầu tâm sự, như một bóng ma trong địa ngục. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy Hứa Trúc Linh, anh như nhìn thấy rất nhiều sức sống. Cô ấy đến để cứu chính mình, cô ấy sẽ đưa anh ấy về nhà. Lúc đó, dù thế nào đi nữa, chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt và ngắm nhìn cô ấy thật lâu. Euro sắc cô luôn ở đó, dường như cuộc sống vẫn chưa đến ngưỡng tồi tệ nhất, anh vẫn còn hy vọng và con đường để tồn tại. Một lúc lâu sau, anh mới tách cơ thể cô ra và nói. Làm em sợ rồi phải không? Hứa Trúc Linh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng anh đã ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Cô ấy mím môi, và câu trả lời không cần phải nói ra. Cô nhẹ nhàng nắm tay phải của anh, quấn nhiều lớp băng gạc nói. Anh biết rằng tay anh không thể nâng vật nặng, cũng không thể lái xe được lâu và gõ bàn phím không? Bác sĩ nói vết thương của anh bị viêm, tổn thương thần kinh. Trường hợp này nếu không kịp thời cấp cứu, anh đã đánh nhau với anh hai. Cô chưa kịp nói hết lời thì Cố Thành Trung đã ngắt lời cô. Anh ấy không phải anh hai của anh cũng không có một người anh như vậy. Cố Trường Sinh đã chết, còn người sống bây giờ là ca, không liên quan gì đến anh. Trái tim Hứa Trúc Linh thắt lại khi nghe điều này, và cô biết rằng anh không vui, cô chỉ có thể thay đổi lời nói của mình. Anh đã đánh nhau với ca, em cũng đau khi nhìn thấy anh tự làm mình bị thương như thế này. Anh đã nghĩ rằng tôi sẽ chết vì đau đớn, nhưng không biết tại sao, khoảnh khắc anh nhìn thấy em, cơn đau đột nhiên biến mất. Những lúc như thế này anh đừng có đùa, được không? Đôi mắt Hứa Trúc Linh cáu kỉnh nhìn chằm chằm, cả người đều bị đau như thế này, mồm mép còn lém lỉnh. Anh đang nói sự thật, anh siết chặt tay cô, dùng một lực nhẹ, hơi nóng trong lòng bàn tay không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng, George đứng ở cửa phòng. Thời điểm Cố Thành Trung nhìn thấy anh ta, mắt anh hơi híp lại, khóe miệng chậm rãi hạ xuống. George nói, tôi tới gặp cậu, một mình tôi đến đây, anh ấy cũng không biết tôi ở đây, tôi vào được không? Hứa Trúc Linh không biết nên nói gì, không thể hạ quyết tâm, chỉ có thể nhìn anh. Trúc Linh, anh hơi đói rồi. Hứa Trúc Linh lập tức hiểu ra, xoay người rời đi không quay đầu lại. George bước vào, đặt trái cây xuống và nói. Ca rất lo lắng cho cậu, tôi biết anh ấy sẽ không quay lại, nên tôi thay anh ấy đến gặp cậu. Để anh ấy không phải bận tâm, tôi không thể chết. Trước đây tôi sống vì anh ấy, nhưng bây giờ tôi chỉ sống cho bản thân mình. Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, tôi chỉ đến nói cho cậu biết ca mấy năm nay sống rất tốt, đã giúp cậu rất nhiều. Lý do tại sao anh ấy không thể quay lại chủ yếu là bởi vì tôi. Cậu đã thấy cuộc chiến của tôi với Lan, và tôi cần anh ấy ở bên cạnh để giúp tôi. Tôi đã dùng cả trái tim để thuyết phục anh ấy để được sống, không để bị khuất phục. Góc Truyện Audio.com. Chỉ khi còn sống, con người ta mới có đủ tư cách để theo đuổi những gì mình muốn. Tôi biết đây là một cú sốc lớn đối với cậu, cậu có muốn thành lập liên minh với tôi không, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cậu. Nếu chọn giúp tôi, cậu và anh ấy sẽ không được làm tổn thương nhau. Tôi sẽ không để một người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh mình, để cậu làm tổn hại ca, cậu hiểu không? Hợp tác giữa tôi với cậu vẫn hủy bỏ như cũ, cậu không hối hận chứ? George cau mày giận dữ, và mọi chuyện đã đến mức này, Cố Thành Trung vẫn sẵn sàng liên minh với anh ta. Không hối hận, tôi biết mình đang làm gì. Anh nói nhẹ, cậu có thể cho tôi biết tại sao không? George tò mò hỏi, anh mím môi, lạnh lùng nói. Không giải thích, chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. George không hỏi nữa, anh ta đã nói xong những gì cần nói, cũng không cần anh ta ở lại. Cố Thành Trung nhanh chóng bình phục, mấy ngày nữa liền xuất viện, anh không chịu nhàn rỗi trong chốc lát, nhất định phải đến công ty xử lý sự việc. Và ca thậm chí còn không đề cập gì đến chuyện đó, và ngay cả khi nhắc đến từ catering, không khí sẽ trầm hẳn xuống. Ngày 25, anh lên đường trở về Đà Nẵng, vì đám cưới ở đó đã sắp xếp xong xuôi. Về đến nhà, chú An dặn dò một chuyện, có tin tức của Cố Ngọc Vi rồi, hơn nữa Nguyên Doanh cũng đã trở về. Khi mọi người vừa vui vẻ, vẻ mặt chú An nghiêm nghị. Cậu Nguyên đã kết hôn, tìm được một người phụ nữ Vikra địa phương, bây giờ đang đưa về. Hơn nữa, cậu Nguyên bị nhiễm virus và ốm nặng, cậu ấy vừa mới xuất viện và còn yếu. Trên đường về thật không may, tôi đã gặp những người dân địa phương, người dân náo loạn, có súng trong tay cũng vô dụng. Cậu Nguyên không thể cầm dao mổ bây giờ, cậu ấy đã được quân đội cho nghỉ hưu và được trao tặng danh hiệu quân sự cao nhất. Sau khi nghe đoạn dài này, Hứa Trúc Linh chỉ nhớ được một vài từ. Nguyên Doanh kết hôn với một người phụ nữ địa phương, giờ đây cô ấy đã bị tàn tật ở chân và bình phục sau một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy thì, còn Cố Ngọc Vi, cô chủ động hỏi, Cố Ngọc Vi đã nhớ hết mọi chuyện rồi, nhưng khi tìm thấy cậu Nguyên thì cậu ấy đã kết hôn rồi. Hiện tại cô Tư cũng trở về, vừa mới ra viện. Vừa nói thì Cố Ngọc Vi đã đến, cô ấy trông có vẻ mệt mỏi và giống như đang bụi bặm, bước vào trước và lấy một ngụm nước. Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, nếu cậu không quay lại tôi sẽ phát điên mất, Trúc Linh cậu đi mua đồ ăn tối với tớ đi. Tôi sắp chán chết rồi. Thôi, ở nhà ăn cơm trước đi, bác An đã chuẩn bị rất nhiều đồ, biết chúng ta sẽ trở lại. Buổi chiều tôi sẽ cùng cậu đi mua sắm, ok, được rồi, một mình tôi ăn cũng không có khẩu vị gì, và cả nhà ăn cùng nhau thì sẽ có không khí náo nhiệt hơn. Cố Ngọc Vi nhếch lên khóe miệng với một nụ cười trong sáng và vui tươi, không có bất kỳ sự buồn bã nào. Mọi người cẩn thận, và không ai dám đề cập đến bất cứ điều gì trong bàn ăn. Cố Ngọc Vi ăn mừng và khen ngợi tài nấu ăn của cô Lan. Mọi người dường như đều ngầm hiểu, họ không đề cập đến những gì đã xảy ra trong thời gian cô mất tích. Sau khi ăn xong, Cố Ngọc Vi đưa Hứa Trúc Linh đi mua sắm, còn Cố Thành Trung thì lái xe đến Nhà Trắng để tìm Nguyên Doanh. Mẹ Bạch tiếp đãi anh, liền sai người cho gọi Nguyên Doanh xuống dưới. Sau đó Nguyên Doanh đi theo một người phụ nữ đa chủng tộc phía sau anh ta, ngũ quan sắc nét, làn da trắng nốn như sữa, là một người da trắng. Cocchuyenaudio.com Nơi ở của người Vikla là điểm giao nhau của chủng tộc da đen và da trắng, dân cư hai bên thường xuyên bạo loạn khiến Liên Hợp Quốc đau đầu. Cố Thành Trung, anh đến rồi. Tím, Helen, hai người có thể đi làm việc rồi, để chúng tôi ở đây nói chuyện. Helen thật sâu nhìn anh, khi nghe được lời này, liền đi theo mẹ Bạch rời đi. Nguyên Doanh, chúng ta là anh em, cậu lẽ nào không thể đưa ra một lời giải thích sao? Cách chương.